Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1222, chương 1222, 3 tháng kỳ hạn. Chủ núi Phong Núi tin tức, cũng là nhanh chóng truyền đến quân dự bị, đưa tới quân dự bị thành viên trận trận phẫn nộ quát mắng. Kinh nghiệm, chiến doanh dự bị chiến, về sau. Quân dự bị một đám võ giả sớm đã không có cùng Tần Mặc giành thắng lợi tâm tư, mà là đem chi coi là cái này một đám quân dự bị đại biểu. Loại tình huống này cũng là có thể lý giải, nếu là lẫn nhau ở giữa chênh lệch không lớn, luôn sẽ khiến tranh cường hào thắng chi tâm, nhưng là một khi lẫn nhau tầm đó chênh lệch quá lớn, ngược lại sẽ không có đuổi theo ý chí chiến đấu. Hiện tại quân dự bị các thành viên đều rất ủng hộ Tần Mặc. Hy vọng thiếu niên này có thể không ngừng trở nên mạnh mẽ, trở thành một đám quân dự bị truyền kỳ. Đối với cùng một đám thành viên mà nói, đây cũng là một phần vinh quang, một phần tư lịch. 3 tháng về sau, Phong Núi 60 năm. Cái này cực có thể là thanh điện âm mưu. Cái gì cực khả năng? Căn bản chính là chúng ta đi tìm thống lĩnh, muốn bọn hắn cho Mặc huynh đệ một cách nói. Quân dự bị một mảnh hỗn loạn, rất nhiều người đã là tuôn hướng thống lĩnh đại sảnh, muốn thống lĩnh đám bọn họ cho một cách nói. Cơn tức này nuối không trôi, xác thực là đã xảy ra trọng đại biến cố, chủ núi mới có thể phong núi. Về phần thanh điện phương diện, là tả hữu không được quyết định này, chỉ là thanh điện trợ giúp, đem phong núi chi kỳ, nói trước một năm mà thôi, thống lĩnh trong đại sảnh. Truyền ra tin tức như vậy, cũng không biết là vị nào cao tầng truyền tới. Tuy nhiên giải khai một đám quân dự bị thành viên nghi hoặc, nhưng là, cũng càng thêm khơi dậy mọi người phẫn nộ. Quả nhiên có thanh điện ở sau lưng gian lận. Thống lĩnh trong đại sảnh, Văn Chiến Vân nhếch miệng cười to. Tin tức này chính là hắn truyền đi, muốn kích thích chiến doanh bọn này các tiểu tử đối với thanh điện căm thù. Bên cạnh, Lạc Linh lắc đầu, đối với Văn Chiến Vân e sợ cho thiên hạ bất loạn tính tình. Thực là có chút không dám gật bừa. 3 tháng hậu chủ núi phong núi, tính toán ra, chúng ta nhiều nhất chỉ có gần 2 tháng. Qua ít điểm, Lạc Linh than nhẹ, vuốt vuốt cái trán. Thực là có chút buồn rầu. 3 tháng sau phong núi. Nói như vậy, ta chỉ có 1 tháng rưỡi thời gian chuẩn bị. 23 số thạch phủ ở bên trong. Tần Mặc tiếp đãi Đồ Hãn bọn người. Còn có theo nhau mà đến Kê Bá Lôi. Bọn hắn đều đã mang đến chủ núi phong núi tin tức. Phanh, Kê Bá Lôi một vỗ bàn. Âm thanh lạnh lùng nói. Thanh điện thật sự là đáng giận. Vốn phong núi thời gian chính là ước chừng 15 tháng sau, là thanh điện cao tầng tập thể đề nghị, khiến cho chủ núi đem phong núi ngày sớm. Thanh điện tựu là một đám sao sao sao sao. Đồ Hãn cũng là phẫn nộ gào thét, Nguyên Thiểu Ninh bọn người cũng là phẫn nộ đập bàn. Bọn hắn biết đạo tin tức này lúc đều là vô cùng phẫn nộ. Thanh Liên Sơn dừng bia tìm hiểu chi đi. Đối với chiến chủ sát pháp lĩnh ngộ đột phá, chính là có thêm thật lớn ích lợi. Nếu là cùng rừng bia tìm hiểu mất chư vai kề vai, giống như là đem chiến chủ sát pháp đột phá đệ nhị cảnh thời gian sinh sinh kéo dài 10 năm, 20 năm, thậm chí thời gian dài hơn. Mà trong 2 tháng tiến vào rừng bia tìm hiểu thì là quá gấp gáp, căn bản khó cạnh toàn bộ công, thậm chí liền mong muốn 1/10 đều không đạt được. Kê sư huynh, chư vị sư huynh, không cần tức giận, Tần Mặc không ngớt lời an ủi. Hắn nhìn bị đánh ra vết rách lần lượt từng cái một cái bàn. Vậy cũng đều là địa cấp vật liệu đá gọt rũa mà thành. Một cái bàn đều giá trị hơn mấy chục điểm công huân. Như thế vô duyên vô cớ hủy diệt, thật là đáng tiếc. Việc đã đến nước này, ta chỉ có thể ở cái này đoạn trong lúc, mau chóng tăng lên chiến chủ sát pháp tiến cảnh, Tần Mặc như vậy an ủi, cùng Kê Bá Lôi, Đồ Hãn bọn người nói chuyện một hồi. Văn Chiến Vân, Lạc Linh đợi thống lĩnh cấp cường giả cũng là đã tìm đến. Đã mang đến đồng dạng tin tức, rồi sau đó, Tần Mặc lại bị mang đi lão thống lĩnh ở lại Sơn Cốc. Thứ hai vốn là phẫn nộ gào thét, lên án mạnh mẽ Thanh Liên Sơn đám khốn kiếp kia không phải thứ gì. Sau đó, lão thống lĩnh lại an ủi Tần Mặc, lại để cho hắn trong khoảng thời gian này tĩnh tâm tu luyện, không muốn bận tâm mặt khác, tiến vào rừng bia tìm hiểu sự tình. Chiến doanh phương diện tự sẽ an bài thỏa đáng. Chiến doanh lúc này đây, cùng Thanh Điện ở giữa ân oán thật sự lớn hơn. Tần Mặc trở lại chỗ ở, không khỏi lắc đầu, hắn cũng không nghĩ ra sẽ phát sinh cái này việc sự tình. Bản Hồ đại nhân so sánh hiếu kỳ chính là, đến tột cùng là cái gì biến cố, có thể làm cho Thanh Liên Sơn chủ núi tuyên bố phong núi mệnh lệnh. Cái này tại Thiên Tông thế nhưng mà quá hiếm thấy. Ngân Dừng thì là như vậy nói thầm. Cao Ải Tử cũng là khó hiểu. Chủ núi là Thanh Liên Sơn hạch tâm chi địa, tương đương với cái này Thiên Tông nội tình chỗ. Tình hình chung, trừ phi là tông môn lọt vào biến đổi lớn, mới có thể áp dụng phong núi sách lược. Thế nhưng mà, Thanh Liên Sơn tình hình bây giờ, chỗ đó có nửa điểm lọt vào biến đổi lớn bộ dạng. Thanh Liên Sơn ba chi thế lực vô cùng cường đại, không có chút nào suy sụp xu thế. Cho dù Thanh Điện, chiến doanh tầm đó ma sát không ngừng, loại tình huống này tại cái khác tông môn cũng là nhìn quen lắm rồi. Một khi gặp được cộng đồng kẻ thù bên ngoài, hai chi thế lực đều dắt tay chung ngự kẻ thù bên ngoài. Nghe Ngân Dừng, Cao Ải Tử nói thầm, Tần Mặc trong nội tâm chấn động. Hắn không tự chủ được, nghĩ tới kiếp trước Thanh Liên Sơn biến đổi lớn, chẳng lẽ là hiện tại Thanh Liên Sơn chung xảy ra chuyện gì thần bí biến cố? Một chút suy nghĩ, Tần Mặc liền dứt bỏ rồi cái này phỏng đoán. Hắn hiện tại cho dù có nghi kỵ, cũng là vô kế khả thi. Một phương diện, hắn chỉ là mới đến, tại Thanh Liên Sơn ở bên trong, vẫn chỉ là quân dự bị một thiên tài thành viên. Có thể nói là người nhỏ, lời nhẹ. Một phương diện khác, về kiếp trước, Thanh Liên Sơn đến cùng đã xảy ra loại nào biến cố? Kỳ thực là một điều bí ẩn đoàn, không chỉ có Tần Mặc không rõ ràng lắm, cũng là kiếp trước chúng nhiều cường giả muốn tìm hiểu tinh tường bí mật. Việc cấp bách, tu luyện ngưng hư thuấn ngục sát, tại tiến vào Thanh Liên Sơn rừng bia trước khi, ít nhất phải đụng chạm đến đệ nhất cảnh hậu kỳ cánh cửa a. Ngắn ngủn gần 2 tháng, có thể không đụng chạm đến đệ nhất cảnh hậu kỳ con đường. Tần Mặc trong nội tâm một điểm ngọn nguồn đều không có. Thời gian thật chặt bức bách, bất luận cái gì một môn công pháp, càng là đến hậu kỳ, càng là tiến triển chậm chạp. Chiến chủ sát pháp phẩm giai, kỳ thực đã là thánh giai võ học chung vô cùng lợi hại một loại. Lúc này đây bế quan, ngưng hư thuấn ngục sát đạt tới đệ nhất cảnh trung kỳ, chính thức tiến dần từng bước, Tần Mặc đã là phát giác được, tiến bộ của hắn tốc độ đã chợt giảm, muốn đụng chạm đến đệ nhất cảnh hậu kỳ. Hắn nguyên bản cho thời gian của mình là nửa năm, mà đệ nhất cảnh đỉnh phong trình độ, Tần Mặc cho lúc trước thời gian của mình thì là 1 năm rưỡi, so với lão thống lĩnh cho ra 3 năm thời gian, hắn tự tin khả dĩ sớm 1 năm rưỡi. Cái này là đấu chiến thánh thể cường đại ưu thế chỗ. Trong vòng 2 tháng, đệ nhất cảnh hậu kỳ cánh cửa, Tần Mặc cười khổ lắc đầu. Quá mức ép buộc, tiểu tử, kỳ thật không sao, Thanh Liên Sơn rừng bia ở bên trong ẩn chứa vô tận huyền diệu, người tu luyện kinh người kỹ nghệ nhiều như vậy, nói không chừng sẽ có những thứ khác thu hoạch. Ngân Dừng Tắc thì là như thế này an ủi. Cái này hồ ly cũng rất là tiếc nuối, nó rất muốn mượn cơ hội này nhìn trộm Thanh Liên Sơn cơ quan chi kỹ. Mặc kệ mặt khác, cái này đoạn trong lúc tâm không không chuyên tâm, toàn lực tu luyện. Tần Mặc như vậy suy nghĩ, lập tức hắn thay đổi một thân luyện công bào, tiến vào chiến ý phòng tu luyện. Thời gian như nước chảy, vội vàng trôi qua, nửa tháng thời gian thoáng qua tức thì. Cái này đoạn trong lúc Tần Mặc tại chiến ý trong phòng tu luyện, không ngủ không nghỉ tu luyện, toàn tâm lĩnh ngộ ngưng hư thuấn ngục sát đủ loại biến hóa. Chỉ có tại tình trạng kiệt sức lúc, hắn mới ra đến, dùng linh đan thần dịch là thức ăn, mau chóng khôi phục hao tổn lực lượng. Này trong đó, duy nhất cùng Tần Mặc nói chuyện với nhau, thì là chỉ có 23 số thạch phủ thạch khôi quản gia. Bất quá, về Tần Mặc tu luyện tiến cảnh, chiến trong doanh thì là có thể biết được. Bởi vì mỗi qua 7 ngày, Lạc Linh sẽ đi vào 23 số thạch phủ, hỏi thăm thạch khôi quản gia về Tần Mặc tu luyện tiến cảnh. Chiến doanh các nơi chiến trên tấm bia, thỉnh thoảng sẽ nhảy ra một chuyến văn tự, biểu hiện Tần Mặc tiến độ tu luyện. Đây cũng là toàn bộ chiến doanh đều chờ mong chứng kiến tin tức. 23 số thạch phủ, Tần Mặc lĩnh ngộ ngưng hư thuấn ngục sát hư thật song trảm. Ban thưởng công huân, 2.000.000 điểm. 23 số thạch phủ, Tần Mặc lĩnh ngộ ngưng hư thuấn ngục sát hư thật 3.000.000. Hắn chiến chủ sát pháp trung kỳ cảnh giới vững chắc. Ban thưởng công huân, 3.000.000 điểm. 23 số thạch phủ, Tần Mặc lĩnh ngộ ngưng hư thuấn ngục sát hư thật 4.000.000. Hắn chiến chủ sát pháp trung kỳ cảnh giới triệt để vững chắc. Ban thưởng công huân, 4.000.000 điểm. Mỗi qua 7 ngày, chiến trên tấm bia biểu hiện văn tự đều biến hóa, nhắc nhở Tần Mặc tại chiến chủ sát pháp thượng tiến cảnh. Lại là càng tiến vào một bước, như vậy tốc độ tiến bộ, nếu là ở dĩ vãng, thì là hội nhấc lên toàn bộ chiến doanh hoan hô, mà bây giờ thì là lệnh chiến doanh chúng cường giả sắc mặt cực kỳ khó coi. Trong lúc chiến doanh quân dự bị, chiến doanh chính thức dịch một đám thành viên liên hợp cùng một chỗ, tiến về trước thống lĩnh đại sảnh chờ lệnh, hy vọng chiến doanh thống lĩnh đám bọn họ có thể tiến về trước chủ núi, thỉnh cầu phong núi chi kỳ trì hoãn. Đối với cái này dạng thỉnh cầu, nhưng lại lọt vào Văn Chiến Vân nghiêm khắc bác bỏ. Chủ núi phong núi ngày không thể sửa, điểm này chiến doanh cao tầng cường giả cũng đồng ý. Lúc này, một ít người có ý chí đã là người được khác thường khí tức. Chỉ sợ cái này đoạn trong lúc, tại chủ núi ở trong, lại có rất lớn biến cố, mới khiến cho Văn Chiến Vân đợi chiến doanh cao tầng cũng nhất trí đồng ý phong núi cử động. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/tu-casan-nối-tsu-nối-tsu-nối-do-nối-tsi-nối-sans-tu-chân tại đô thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100.000.000 sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3.000.000 lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.